Đô thị tu chân y thánh. Chương 787, thương khôn, lam kình. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Vẻo, lam kình ngươi làm gì? Mau dừng tay. Bất quá sau đó vậy khí tức kinh khủng nhưng ngay tức thì lập tức biến mất. Chỉ gặp đôi môi kia có hai cái dịch thấu trong suốt râu dài ông già tốc độ phản ứng cực nhanh. Ngay tức thì để ngang lam kình trên mặt, đem bá đạo, kinh khủng hơi thở ngăn chặn. Thấy tình cảnh này, vậy quai hàm vô cùng là rộng lớn lam kình ánh mắt một lần. Cuối cùng vẫn là rút lui đi khí thế. Lắc đầu nói, những đứa nhỏ này quá miệng không ngăn cản. Cho hắn một cái dạy bảo, cũng tốt, lấy hắn thân phận cùng tầng thứ, coi như là bị thương chúng độc. Có thể ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực. Lại có bao nhiêu người dám giống như mới vừa rồi như vậy đối với hắn hô to gọi nhỏ. Lam kình, ngươi còn như vậy ta có thể phải tức giận. Nói xong rồi ngày hôm nay phải đem ngươi cái này thúi nóng này thu liễm chút. Ngươi còn như vậy, người ta không muốn giúp chúng ta. Làm thế nào? Nghe vậy đôi môi kia trên có hai cái dịch thấu trong suốt râu dài ông già. Thương khôn, trực tiếp là sắc mặt có chút trầm xuống. Giọng trách cứ, hắn biết mình cái này bạn già chi cho nên bây giờ sẽ nóng nảy như thế bảo. Không phải bởi vì là cái khác, cũng chỉ là bởi vì là người chúng không trị kỳ độc. Trong lòng phát hoảng, mới có thể như vậy. Nhưng vấn đề là lời mặc dù nói như vậy. Nhưng đạo lý cũng không phải đạo lý này. Phải biết dẫu sao bọn họ ngày hôm nay nhưng mà đi cầu người. Nhưng mà loại thái độ này là cầu người thái độ sao? Như nếu đổi lại là có người như vậy tới cầu, bọn họ không trở mặt cũng đã coi như là rất tốt. Còn trông cậy vào sẽ giúp bọn họ. Vậy cũng có thể sao? Giúp. Cũng phải hắn có năng lực giúp à, nghe vậy vậy lam kình lại hơn nữa đôi câu. Chẳng qua là ở tiến lên đón mình bạn già quả thật có chút mất hứng ánh mắt. Liền ánh mắt kia bắt đầu né tránh. Lời nói càng ngày càng yếu ớt. Nghe vậy thấy vậy, vậy thương khôn trong lòng than nhẹ một tiếng. Lắc đầu một cái, chợt nhìn về vậy thần sắc khủng hoảng. Chẳng biết lúc nào đã cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cả người không có sức, sụi lơ ngồi dưới đất miệng to thở hổn hển minh thần động luyện khí tầng 7 tu sĩ cả đám ngựa miễn cưỡng trên mặt nặn ra một nụ cười. Xin lỗi nói, chấm, xin lỗi, ta thay lão già này hướng các người đạo cái không phải. Hắn quá xung động, không, không cần, không cần, tiền, tiền bối, mời hỏi các ngươi là, quảng cáo. Vậy minh thần động luyện khí tầng 7 tu sĩ bây giờ nào còn dám bị thương khôn như vậy xin lỗi. Vội vàng thần sắc tái nhợt nhanh chóng khoát tay nói. Dứt lời sau đó, lại gặp hắn con ngươi rung động cùng hoảng sợ nhìn vậy lam kình. Thương khôn hai người hỏi. Ánh mắt run rẩy bởi vì là hắn mới vừa rồi cũng đều là đã nghe. Thương khôn, lam kình, tê. Khó khăn, chẳng lẽ, ta là thương khôn, đây là ta bạn tốt Lam Kình, chúng ta đến từ đảo Thương Lam, lần này lỗ mãng tới, là muốn thăm viếng các ngươi một chút cái này minh thần động mới nhậm chức động chủ. Không biết các người bây giờ có thể hay không đời là truyền đạt. Nghe vậy, vậy thương khôn cuối cùng lời nói bình thản mấy phần, lau một cái nhàn nhạt khí thế từ trong cơ thể hắn xông ra. Rồi sau đó, liền gặp hắn chậm rãi nói. Thương khôn đảo chủ, lam kình đảo chủ. Nghe vậy, vậy minh thần động luyện khí tầng 7 tu sĩ trực tiếp là người ngu. Rồi sau đó trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được trắng bệch. Con người bạo xúc, sau đó một cổ khó tin kinh ngạc rung động cuối cùng là căn bản ức chế không được bộc phát ra. Sau lưng những người đó lại là như nhau. Mỗi một người đều bị sợ ngu sợ ngây người. Thương khôn, Lam Kình là ai? Nếu như đơn độc nhắc tới hai cái danh tự này, sợ rằng còn sẽ có người tạm thời không phản ứng kịp. Không biết, nhưng nếu là hơn nữa đảo Thương Lam đảo chủ cái này 5 chữ sau khâu đâu. Ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực. Còn ai dám nói mình không biết? Thương Khôn, Lam Kình, một cái là vậy đảo Thương Lam lớn đảo chủ, một cái là vậy đảo Thương Lam nhị đảo chủ. Điểm chính là cái này hai vị cũng đều là yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Cách vậy đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh yêu thú cấp 3 tầng thứ vậy cũng chỉ có nửa bước xa. So với Chi Hồng Sư đạo nhân nhất lưu, không biết mạnh hơn, lợi hại nhiều ít, như vậy cũng tốt giống như triệu phú ông trong 5 triệu phú ông. Cùng 999 chục ngàn phú ông. Chênh lệch này đủ rõ ràng chứ? Hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ phía trên. Thậm chí coi như là vậy Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử. Cũng không quá dám ở bọn họ trước mặt hai người càn rỡ. Ngươi hỏi tại sao? Thật ra thì rất đơn giản. Hắc Phong Tử năm đó từng bị Lam Kình lão nhân đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Càng về sau, nếu không phải Vân Long Sơn vị kia trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn chân nhân tự mình ra mặt, bảo vệ vậy Hắc Phong Tử, người sau bây giờ còn có thể không thể có lệnh ở đây. Cũng còn thật không nhất định, cho nên đổi câu mà nói, chính là vậy Lam Kình lão nhân sức chiến đấu, chỉ sợ cũng coi như là ở trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trước mặt, đều có nhất định lực uy hiếp. Cùng quyền phát biểu, nếu không, năm đó sự kiện kia mà sao có thể tùy tùy tiện tiện bỏ qua. Mà bây giờ, như vậy kinh khủng nhân vật, đảo Thương Lam hai vị động chủ lại có thể đích thân tới bọn họ Minh Thần Động. Bọn họ sao có thể không kinh hãi, không rung động, không sợ. Hai vị đảo chủ đại nhân mời vào bên trong. Chúng ta động chủ bây giờ cũng không ở trong động phủ. Bất quá tám đại thiết vệ tám vị đại nhân đã xuất quan. Bọn họ bây giờ là ta Minh Thần Động trừ động chủ ra người đứng đầu. Hai vị đảo chủ đại nhân các người nếu là không ngại, ta bây giờ lập tức đi ngay thông báo bọn họ, để cho bọn họ tự mình ra nghênh tiếp các người. Sau đó liền gặp vậy Minh Thần Động luyện khí tầng 7 tu sĩ lắp ba lắp bắp mở miệng. Cưỡng bách mình chấn định lại. Đừng lời nói không có mạch lạc, nhưng giọng nói kia vẫn là run rẩy, tim đập rộn lên làm người ta sợ. Không có biện pháp, bây giờ loại tràng diện này, sợ rằng hắn đời này cũng không có trước thời hạn dự đoán qua. Đây chính là đảo Thương Lam Thương Khôn. Lam Kình hai vị đảo chủ à, đường đường yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới tồn tại. Trúc cơ chân nhân cảnh dưới vô địch. Được rồi, cũng không cần như vậy phiền toái. Hai ta liền cùng các người vào đi thôi. Ta biết các người động chủ là đi tham gia vậy Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ. Coi là tính thời gian, vậy không sai biệt lắm nên sắp trở về. Chúng ta ở nơi này đợi một chút vậy không việc gì. Vậy Thương Khôn đạo người cười nói. Nghe vậy thấy vậy vậy Minh Thần Động luyện khí tầng 7 tu sĩ lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó giống như là mời Phật ra vậy. Chiến chiến nguy nguy, trái tim nhỏ phốc thông cuồng loạn. Cuối cùng là đem vậy một mặt mỉm cười cùng với một mặt âm trầm. Lạnh nhạt Thương Khôn, Lam Kình hai người mời vào bọn họ Minh Thần Động trong cửa. Cùng lúc đó, bọn họ hai người đến tin tức, cũng là nhanh chóng bẩm báo. Truyền đến mới vừa phá cửa ra tám đại thiết vệ. Thiết một bọn họ bên kia. Hà, cái gì? Đảo Thương Lam Thương Khôn. Lam Kình hai vị đảo chủ. Bọn họ đích thân đến. Quảng cáo, không ra nơi liệu. Cho dù bọn họ tám cái bây giờ xuất quan sau đó, thực lực đại tăng, xa không phải trước kia cái loại đó tầng thứ. Có thể bọn họ nghe được rung động như vậy tin tức sau đó, vậy còn đều là ngay tức thì bị sợ liền một cái rưỡi chết. Lắp ba lắp bắp, thần sắc cứng ngắc nói. Không có biện pháp, đảo Thương Lam Thương Khôn. Lam Kình, hai vị đảo chủ đích thân tới đó là cái gì khái niệm à? Sợ rằng cái này hai vị coi như là đi vậy Tử Viêm cung trung tâm. Cũng là sẽ bị Tử Viêm cung hiện đảm nhiệm cung chủ đại nhân tự mình nhiệt tình tiếp đãi. Cái loại đó phân tính và tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chấm, nhưng bây giờ, đại nhân vật như vậy, lại có thể sẽ đích thân tới bọn họ Minh Thần Động. Hơn nữa còn là ở bọn họ động chủ đại nhân. Trần Phi không có ở đây dưới tình huống. Bọn họ làm sao có thể không hoảng hốt. Làm sao không sợ. Dẫu sao. Nghiêm ngặt nhắc tới. Coi như là bọn họ bây giờ đều đã đột phá. Có biến hóa long trời lỡ đất. Có thể muốn cùng Thương Khôn. Lam Kình hai người so sánh. Vậy vẫn là kém quá xa. Không cách nào so sánh. Không dám tương đối, có thể lời tuy như vậy, nhưng bây giờ người cũng đã tới. Hơn nữa bọn họ Minh Thần Động động chủ Trần Phi còn vừa vặn không có ở đây. Không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Sau đó, liền gặp vậy tám đại thiết vệ vội vã bận bịu đi tới hiện nay Minh Thần Động tiếp đãi người khách quan trọng trong đại điện mặt. Mà vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người. Lúc này cũng đang trong đó. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.